Chương 1400, cha và con gái đồng tâm. Đạt được Kim Ô Đại Đế gật đầu xác nhận, Âu Dương Thiến dường như mất hồn một dạng, trong miệng trùng điệp phục phục lẩm bẩm thượng cổ hắn làm sao có thể là thượng cổ ma đầu, ta không tin. Một bên Hạ Mặc Dung lắc đầu, Lăng Vân giờ phút này ấm ôn nhu nhu đối với tiểu gia hỏa, hai cha và con gái chung đụng rất ấm áp, làm sao có thể như là Kim Ô Đại Đế nói như vậy. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, bản đế đã cho ngươi thời gian, thế nhưng là ngươi lại lãng phí ở đứa nhỏ này trên thân, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Kim Ô Đại Đế lựa chọn tạm thời không động thủ, cũng là hy vọng Lăng Vân có thể chủ động nhường ra linh dịch chỉ, thế nhưng là cái sau nhưng như cũ không xem ra gì. Tốt, rửa sạch nữa nha, nhà ta khuê nữ lại sống bắn sống nhảy rồi. Hấp thu xong linh dịch chỉ mỗi tất cả năng lượng, tiểu gia hỏa vô thượng thần thể tám thành đều không khác mấy khôi phục, Lăng Vân cuối cùng từ đáy lòng bật cười. Đáng hận ngươi lại một lần không nhìn bản đế. Kim Ô Đại Đế trên mặt bắp thịt nhấp nô, con ngươi lóe ra rét lạnh quan mang. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ba ba, cần muốn ta giúp ngươi à, ta thế nhưng là rất lợi hại. Không dùng, ngươi một bên nhìn lấy, thân thể đều không triệt để khôi phục đây. Lăng Vân có chút buồn cười xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt, bí mật không gạt được nàng, cái sau cần phải phát hiện, trong cơ thể nàng có một cỗ thần bí lực lượng. Coi như không có vô thượng yêu liên, Lăng Vân cũng sẽ không để nàng cam tâm bình thường. Hai vị mỹ nữ, giúp ta chiếu cô cho nữ nhi của ta, cảm ơn. Lăng Vân nhẹ nhàng đẩy động một cái tiểu gia hỏa, cái sau chậm rãi đi hướng Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến bên người, gương mặt bất đắc dĩ a Thiến Thiến, đừng quấy rầy phụ thân ngươi, ngoan ngoãn, ta cho ngươi đường. Hạ Mặc Dung ngồi xổm xuống, dắt tiểu gia hỏa tay nhỏ. Tiểu gia hỏa khinh bị nói, tiểu hài tử ăn nhiều đường không tốt, a di ngươi tự mình ăn đi. Nàng cũng là ghét bỏ để bản đế mở mang kiến thức một chút ngươi năm đó khủng bố đi. Kim Ô Đại Đế khỏe miệng cười lạnh liên tục, hắn vung tay lên. Quanh trong vòng trời, mặt trời hỏa diễm dung hợp làm một thể, hội tụ thành một khối to lớn đồi núi, hắn trong lúc đó thành hình, tọa lạc tại hồ nước phía trên, khuyết tán ra hỏa diễm rô nở dê như gợn sóng, làm đến xung quanh hồ nước bốc hơi, đại lượng bạch khí bốc hơi nhảy. Không phải phổ thông hơi khói hoặc là hơi nước, mà chính là nắm giữ mạnh đại sát thương lực linh khí. Trời ạ, hồ nước hóa linh khí, đây chính là thần ma thủ đoạn sao? Hạ Mặc Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, bị trước mắt dọa người cảnh tượng hù dọa. Vạn vật đều có linh, đây là nói thể hiện, có thế tùy ý luyện hóa linh khí, không hổ là đứng tại thượng cổ đỉnh phong cổ thượng cổ ma thần. Ở bên ngoài Trương Đại Tiên sắc mặt dần dần biến đến rung động, bọn họ cũng giống vậy có thể nhìn đến linh dịch chỉ bên trong vùng không gian kia tình huống. Đồi núi trôi nổi tại đại lượng linh khí bên trong, đột nhiên nứt ra, tách ra hào quang chói sáng, trong đó một vòng mặt trời từ từ bay lên, rủ xuống ước vạn sợi dương khí, khí lãng dâng tràn cuồn cuộn, tan ra bốn phía, làm cho người khó có thể chịu đựng. Lăng Vân nhướng mày, cái này Kim Ô Đại Đế là hắn gặp phải thượng cổ ma thần mạnh nhất ta, so Tà Long Trúc Cửu Âm chiêu thức quá cường hãn ba phần. Bốn phía thái viêm nóng, quá chói lóa mắt, quả thực tựa như là chân chính mặt trời buông xuống nhân gian. Hạ Mặc Dung nói ra, nóng quá, cỗ lực lượng này sẽ kéo dài bao lâu? Âu Dương Thiến phủi liếc một chút bên cạnh tiểu gia hỏa, phát hiện cái sau mồ hôi đều không ra một giọt. Tình huống như thế nào Thiến Thiến, ngươi không cảm thấy nóng a? Ha, nóng đến chết rồi, nóng quá tiểu gia hỏa là nóng a, thần khí va y ngăn không được bao nhiêu nhiệt lượng. Chỉ bất quá nàng vừa rồi tại linh dịch chỉ bên trong ở lâu, giờ phút này không có gì mồ hôi chảy ra. Lăng Vân nói, ngươi quá để mắt ta, vừa ra tay thì khủng bố như vậy lại chiêu. Không không không, bản đế chiêu này là giờ phút này trong tay cấp thấp nhất, xin đừng trách. Ba cái này bức trang thật 66. Vậy liền để ta kiến thức phía dưới thượng cổ ma thần lợi hại đi, thần thú Kim Ô huyết thống, ta rất chờ mong. Giống ngay tại Lăng Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tiểu nãi cẩu nhịn không được bị Kim Ô Đại Đế huyết mạch áp chế, lập tức hóa thân cao lớn uy manh thần thú liệt diễm hổ. Hoa tiểu hổ tử biến thân. Tiểu gia hỏa kích động la to. Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến bị hù hai chân run rẩy, cái kia tiểu nãi cẩu lại là thần thú theo thần thú liệt diễm hổ xuất hiện. Trương Đại Tiên cười khổ một tiếng, thái thượng đế quân tọa kỵ, thần thú liệt diễm hổ lại là nó, lầm. Bên cạnh hắn mấy cái kia, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, đặc biệt là Điền Vô Kỵ lại co quắp ngồi dưới đất, cái kia nam nhân lại là Thái Thượng Đế Quân, Viễn Cổ Minh Vương. Nhớ tới hắn lần thứ nhất tại Dòng Binh Công Hội gặp phải Lăng Vân, giờ phút này kém một chút thì sợ tè ra quần, quỷ môn quan đi một lần. Đại kiếm bất chợt tới tự lẩm bẩm, lão cao chết không oan a, còn có cái kia Ngự Thú Tông Tống trưởng lao chết, dám khiêu chiến Minh Vương, chết cũng chết vô ích. Lão Bạch nói, hắn cũng là truyền thuyết Viễn Cổ Minh Vương thần chủ Thái Thượng Đế Quân một chữ đẹp trai lão tử thần tượng. Lão cổ thì là rất hưng phấn nói, vạn cổ vừa gặp, Viễn Cổ Minh Vương chiến thượng cổ ma thần Kim Ô Đại Đế, nếu như bị ngoại nhân biết lại là kinh thiên động địa. Trương Đại Tiên lắc lắc đầu nói, nghe Kim Ô Đại Đế lời nói, viễn cổ minh vương sợ không phải viễn cổ. Trong lòng của hắn càng ngày càng bắt đầu sợ hãi, giống như phát hiện ghê gớm bí mật. Lăng Vân nói, tiểu hổ tử, an tĩnh nằm xuống, đừng lộn xộn. Thần thú liệt diễm hổ nói, là lao đại. Kim ô đại đế cười cười, nghĩ không ra còn có một cái mãnh liệt như vậy thần thú, ngươi thế mà theo nhân loại, quả thực cũng là yêu tộc vô cùng nhục nhã. Hừ, không phải liền là một cái thượng cổ đồ bỏ đi a, cũng liền huyết thống thuần chủng một chút, so ta kém nhiều, gặp gỡ ta lao đại, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Thần thú liệt diễm hổ ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu gia hỏa trợn mắt nói, tiểu hổ tử, nhanh nằm xuống để cho ta ngồi một hồi, sau đó không được núp ních, ta ba ba sẽ tức giận nha. Thần thú liệt diễm hổ nghe lời rất, an an tĩnh tĩnh xuống tới. Yêu tộc vậy ngươi tại sao muốn hóa làm người bộ dáng? Lăng Vân đột nhiên cảm giác được lời này quá mẹ nhà hắn giả. Bản đế khinh thường tranh với ngươi luận, dưới tay luận thắng thua đi, đại viêm giận. Kim ô đại đế phất tay, thiên địa một mảnh nóng rực, từ hồ nước nước bốc hơi mà hình thành linh khí biến thành một cái hỏa cầu thật lớn. Chút lòng thành. Đối mặt cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, Lăng Vân lắc đầu, chiêu thức xác thực rất cường hãn, thần võ kỹ, hắn không có nhìn lầm. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, xem ta, cha và con gái đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Nói bàn tay nhỏ của nàng tâm hiện lên một đoàn quỷ hàn băng tâm, trong miệng niệm niệm lải nhải tại lẩm bẩm băng tâm quyết. Ta cũng tiểu thí thân thủ tốt, cực độ luồng khí lạnh. Theo Lăng Vân thanh âm rơi xuống, theo hắn bên người không khí trong chốc lát kết băng, sau đó cấp tốc hướng bốn phía đại diện tích đóng băng, chiêu thức kia so trước đó băng phong thiên địa còn cường đại hơn. Cùng lúc tiểu gia hỏa cũng bỏ xuống nàng quỷ hàn băng tâm, cả hai đạt tới kinh khủng đem kết hợp, hủy thiên diệt địa luồng khí lạnh cuốn tới.